Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923. Hoảng hốt, trong rừng rậm kỳ u ở không trung, Trừ gia tộc trưởng cùng với mấy vị tán tiên sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới liên tục không ngừng. Tản ra ra nhiệt khí hố sâu, nguyên bản nguy nga hiểm yếu không phát ra hơi thở núi lửa đã bị san bằng thành đất bằng. Các vị tiền bối, không phát ra hơi thở núi lửa đây là, Trừ gia tộc trưởng vẻ mặt kinh hỉ, đợi trái đợi phải không đợi trở lại không phát ra hơi thở núi lửa bộc phát. Bọn họ đành phải vòng trở lại điều tra một phen. Thật không nghĩ đến không chỉ có rừng rậm đại hòa bị diệt. Núi lửa tựa hồ cũng khôi phục yên tĩnh, lại chẳng có chuyện gì. Bị phong ấn, bản người trần tiên âm thanh có chút phiêu hốt. Trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Không phát ra hơi thở núi lửa uy lực có bao nhiêu? Hắn nữa là quá là rõ ràng rồi. Một khi bộc phát, toàn bộ trong Trừ Châu vây, trong vây đem toàn bộ lật úp. Cho nên, vừa nhận được rừng rậm kỳ u đột nhiên đại hòa sự tình về sau, hắn liền lập tức ra tay an bài Trừ gia đệ tử cưỡi truyền tống trận ly khai thành Thiên Vũ rồi. Cũng hắn chẳng thể nghĩ tới không phát ra hơi thở núi lửa sẽ lần nữa yên tĩnh lại. Hơn nữa rõ ràng hay nhân tạo, hắn căn bản không dám tưởng tượng, thực lực của người kia mạnh cỡ bao nhiêu. Trừ gia vẻ mặt tộc trưởng vui vẻ, Trừ Châu có phải hay không liền hết chuyện. Ngoặc kép, đúng vậy à, Trừ Châu tránh thoát một kiếp. Mấy vị khác tán tiên cũng nhiều có cảm thán, không phát ra hơi thở núi lửa nếu bộc phát, Trừ Châu không biết phải có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc. Bây giờ như vậy kết quả là không thể tốt hơn được rồi. Cũng không biết là vị đại năng nào xuất thủ cứu giúp Trừ Châu. Ngoặc kép, mấy vị tán tiên lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao từ đối phương trên mặt thấy được nghi hoặc. Linh giới đại năng thực lực bọn họ hầu như đều biết rõ. Thật sự nghĩ không ra ai có thể có được phong ấn núi lửa chi lực. Bất kể là ai, nàng phần ân tình này, Trừ Châu tu sĩ đều khác trong tâm khảm. Bản người trần tiên âm điệu mạnh mẽ nói. Lão tổ nói đúng, Trừ gia tôn trưởng lập tức phụ họa nói. Hắn là chân tâm thật ý cảm tạ vị kia ra tay phong ấn không phát ra hơi thở núi lửa đại năng. Không chỉ có là bởi vì nàng cứu được tính bằng đơn vị hàng nghìn Trừ Châu tu sĩ. Cũng bởi vì cứu được Trừ gia, nếu không phát ra hơi thở núi lửa bộc phát, Trừ gia nhưng là không còn rồi, Trừ Châu cũng sẽ từ từ không rơi xuống đi tới. Ngay tại lúc đó, thành Thiên Vũ Trừ gia phía sau núi cấm địa, Ngộ Giác tiên nhân vẻ mặt vui mừng nhìn rừng rậm kỳ u phương hướng. Sau một lúc lâu, mới trên mặt cười yếu ớt tiến vào sau lưng sơn động. Tại sau đó trong một quãng thời gian rất dài, rừng rậm kỳ u đột nhiên đại hòa, không phát ra hơi thở núi lửa dị động bị Trừ Châu tu sĩ truyền đi xôn xao. Vị kia phong ấn núi lửa thần bí đại năng tức thì bị mọi người truyền đi thần so với kia so với. Không gì làm không được, rừng rậm kỳ u biên giới, Tiểu Long không ngừng vung vẩy hai tay. Tiểu Hắc không ngừng vỗ cánh, vẻ mặt kích động nhìn từ xa mà đến gần bay tới Ninh Hinh. Một bên Trử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong cũng đem cầm theo tâm để xuống. Tỷ tỷ, chủ nhân, người cuối cùng trở lại. Ninh Hinh vừa rơi xuống đất, Tiểu Long Tiểu Hắc liền xông tới. Líu díu nói không ngừng, chờ Ninh Hinh đem ánh mắt chuyển hướng bọn họ. Trử Hàn Yên mới hỏi, Ninh Hinh, người không có bị thương chứ? Nói xong đối với Ninh Hinh qua lại đánh giá một vòng. Ta không sao, Ninh Hinh cười cười, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ngoặc kép, đương nhiên bọn họ tốt rồi. Ta cùng Tiểu Hắc hữu hảo tốt bảo vệ bọn họ. Tiểu Long vội vàng chen vào nói tiến đến. Tiểu Hắc cũng ở một bên phối hợp với gật đầu. Thấy Trừ Hàn Yên, Vạn Tử Phong mặt lộ vẻ lúng túng. Ninh Hinh chừng hai yêu liếc. Các ngươi chớ để ý, Tiểu Long Tiểu Hắc tính tình có chút nhanh nhẹn, ngoặc kép, Tiểu Long Tiểu Hắc đều rất tốt, từ núi lửa đi ra ngoài đoạn đường này, xác thực may mắn mà có bọn họ. Trử Hàn Yên vừa cười vừa nói, nàng không cảm thấy thực lực bại bởi một đứa bé trai cùng một đầu yêu sủng có cái gì tốt mất mặt. Ninh Hinh, rừng rậm tình huống bên trong như thế nào? Núi lửa hiện tại thế nào? Vạn Tử Phong hỏi, không sao, núi lửa bị phong ấn, sẽ không lại bạo phát. Ninh Hinh giản đoàn nói một chút, đúng rồi, Vạn Tử Hách bọn họ đâu? Ngoặc kép, Chử Hàn Yên, Vạn Tử Phong thấy Ninh Hinh không muốn nhiều lời, cũng không tiếp tục truy vấn, có lẽ đi địa phương khác, dù sao lúc trước bọn họ ở địa phương khoảng cách rừng rậm quá gần. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy có chút hoảng hốt. Ninh Hinh, ngươi làm sao vậy? Thấy vẻ mặt Ninh Hinh có chút không được, Chử Hàn Yên vội vàng hỏi. Không có việc gì, có thể có chút thiếu mệt mỏi. Ngoặc kép, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, Ninh Hinh trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức. Cũng mặc dù là như vậy, trong nội tâm hay phanh phanh nhảy không ngừng. Ta đây là thế nào? Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, nàng sẽ rất ít có cảm giác như vậy, như là có đồ vật gì đó cũng bị đã đoạt đi giống nhau. Tiểu Bạch cũng có chút buồn bực, lấy chủ nhân thực lực bây giờ, nàng không đi cướp đồ của người khác coi như là tốt. Ai còn dám trở lại đoạt nàng đây? Cũng không lâu lắm, Tiểu Bạch như là nghĩ tới điều gì, gọi lớn vào, thần y, ngoặc kép. Ninh Hinh sau khi nghe được, hai mắt lập tức sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía thăng tiên đài phương hướng, chắc Nguyên Hồng muốn đi đoạt trên thăng tiên đài kia mảnh vụn. Có thần y tại, có thể chống cự mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím rồi. Chứng kiến Ninh Hinh sắc mặt nghiêm nghị rất nhanh đứng người lên. Tiểu Long Tiểu Hắc sững sờ, bọn họ rất ít chứng kiến tỷ tỷ, chủ nhân, như vậy bộ dáng nghiêm túc. Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong cũng kinh ngạc nhảy dựng. Hàn Yên, ta có việc phải lập tức đi tới xử lý. Không có thể cùng các ngươi cùng đi thành Thiên Vũ rồi. Ngoặc kép, cần chúng ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép, không cần. Ngoặc kép, nếu như vậy, vậy ngươi mau đi đi. Không cần phải xen vào chúng ta. Ngoặc kép, các ngươi cẩn thận một chút. Không phát ra hơi thở núi lửa tuy rằng phong ấn. Cũng rừng rậm kỳ u cơ hồ bị đại hỏa hủy, sinh hoạt ở bên trong yêu thú bây giờ không chỗ an thân. Trong thời gian ngắn, Trừ Châu còn có thể náo động trong chốc lát. Chúng ta sẽ, ngươi cũng là, ngoặc kép, hiu Hai thanh tối sầm ba đạo quang ảnh rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Nhìn Ninh Hinh bọn họ bay đi phương hướng, vẻ mặt Vạn Tử Phong chấn động vài cái. Bọn họ là hướng thăng tiên đài bên kia đi. Chử Hàn Yên nhẹ gật đầu. Cùng Vạn Tử Phong rất nhanh liếc nhau một cái. Hai người đồng loạt nghĩ ra tại lưu lạc trên tiên đảo trong cửu âm động. Bị Ninh Hinh cứu chuyện trở lại. Người nói trong cửu âm động tiên thạch có thể hay không tại Ninh Hinh trong tay. Ngoặc kép, không biết, bất quá ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Ngoặc kép. Làm ra Vạn Tử Phong Chử Hàn Yên phạm vi tầm mắt về sau. Ninh Hinh trực tiếp đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian. Sau đó trực tiếp sử dụng không gian chuyển di thuật hướng thăng tiên đài bay đi. Ngươi không cần gấp gáp như vậy. Không có trong tay ngươi hai khối tiên thạch. Trên thăng tiên đài mảnh vỡ là không dễ dàng bị lấy đi. Ngoặc kép, trên lý luận mà nói đúng là như vậy. Cũng vạn nhất đây. Dù sao bọn họ tại giới diện khác đã được đến qua mảnh vỡ rồi. Ngoặc kép, tuy vậy, thăng tiên đài bên kia còn đóng giữ nhiều như vậy ma tu. Yêu tu cùng đạo tu, nữ tu kia không dám đơn giản động thủ. Ta liền sợ ma tu, yêu tu cho rằng nữ tu kia là cửu châu tu sĩ. Sau đó liên thủ đối phó cửu châu tu sĩ. Ngoặc kép, ây, vậy ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Ngoặc kép. Phụ cận thăng tiên đài, Trác Nguyên Hồng sắc mặt nghiêm túc nhìn đóng tại trên thăng tiên đài ma tu. Yêu tu, đạo tu, tâm tình có chút bực bội. Vốn tưởng rằng, Trừ Châu núi lửa bộc phát, sẽ đem những người này dẫn dắt rời đi. Nàng cũng tốt thừa cơ cướp lấy phía trên mảnh vỡ. Thật không nghĩ đến lửa kia núi vậy mà không có bộc phát. thật sự là tức chết người. Nhiều thiên vận linh giới như vậy đại năng tại, mặc dù là nàng có thần y có thể chống cự ánh sáng tím chi uy, thành công đoạt được mảnh vỡ, sau đó sợ là cũng khó có thể mang đi mảnh vỡ. Không được, phải để cho bọn họ đánh nhau. Đến lúc đó, bọn họ tự cũng không có tinh lực chú ý tới nàng. Hai mắt Trác Nguyên Hồng híp lại, trong đầu không ngừng suy tư có thể thực hiện biện pháp. Mà nàng không biết là, tại bên cạnh nàng cách đó không xa, mấy bóng người đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng. Hết chương.